Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hắn lục giai tính cái giám nha. Long Diệp Thiên nhanh chóng phi thân qua đi, rơi xuống Lâm Vân Tịch bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần ái muội. Tịch Nhi, tốc độ của ngươi thật mau. Như thế mau liền tìm đến sinh môn, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn về phía hắn. Ánh mắt gợn sóng bất kinh. Hắn kia tuấn nhan thượng là quang hoa liễm diễm tươi cười. Dưới ánh mặt trời, dị thường mê người, chỉ cần biết được trận pháp bí quyết. Muốn tìm được sinh môn cũng không khó, Lâm Vân Tịch thần sắc đạm nhiên. Ngữ khí thường thường, hắn tốc độ càng mau càng cường đại. Hôm nay làm nàng gặp được, lục giai cùng thất giai chi gian lực lượng, cách xa đến đáng sợ. Thất giai trở lên, uy lực cực đại, làm người nhìn kinh tâm động phách, hãi hùng khiếp vía kia mỗi một kích, tốc độ giống như tia chớp, lực lượng giống như lôi đình chi thế kia bốn đầu quỷ sư ma thú. Nếu là nàng tới đối phó, hôm nay ngày này, cũng chỉ có thể háo ở chỗ này, Tịch Nhi, đi thôi, Long Diệp Thiên nhìn nàng, nàng cũng không phải vô tâm người, chính mình nhiều nỗ lực, chung có một ngày. Nàng sẽ bị cảm động đến, ngay sau đó, hắn mang theo nàng, nhanh chóng phía trước rừng cây bay đi, Long Diệp Thiên trong lòng ý tưởng cùng Lâm Vân Tịch trong. Lòng ý tưởng là giống nhau, đối phương tưởng đem bọn họ dẫn tới địa phương khác đi, xem ra đối phương không đơn giản, ngũ hành. Trận pháp, đại lục này chung sẽ người nhưng không nhiều lắm, này đó lực lượng không nên xuất hiện ở năm đại lục. Bên trong, này đó lực lượng uy lực quá cường đại. Giống nhau người khó có thể đối phó, mà những người này lại theo dõi hắn thê tử cùng hai tử, đáng chết. Chỉ sợ sẽ là một hồi kéo dài chiến tranh, bất quá chỉ cần có hắn ở. Đối phương mơ tưởng thực hiện được, hắn Long Diệp Thiên nhi tử cùng nữ nhân, người khác nghỉ ngơi động một phân một hào, Long Diệp Thiên linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà. Ra cảm ứng nhi tử hơi thở kia cổ quen thuộc hơi thở như ẩn như hiện, Diệp Nhi liền ở cách bọn họ. Cách đó không xa, Long Diệp Thiên nhanh chóng thúc dục trong cơ thể linh lực. Ý cảnh với thân, linh uy kinh người, tốc độ càng kinh người. Mà Lâm Vân Tịch trong tay Linh Châu, dần dần bộc phát ra lộng lẫy quang mang, nàng mắt đẹp mạn quá kinh hỉ. Dực Nhi liền ở phía trước biên. Lại mau một chút, nàng kinh hỉ đan sen thanh âm. Cái quá này yên tĩnh rừng cây, hắn đột nhiên để sát vào nàng bên tai. Thấp thuần dễ nghe tiếng nói mê người tâm trí. Tịch Nhi, chúng ta thực mau là có thể đuổi theo đối phương, Lâm Vân Tịch thân mình. Đột nhiên hơi hơi run rẩy, Long Diệp Thiên vừa thấy. Quỷ quyệt cười, Long Diệp Thiên nhìn về phía phương xa. So tốc độ sao? Hắn tốc độ luôn luôn thực mau, trong lòng ngực ôm chính mình thê tử, ở hắn tâm tình sung sướng dưới, tốc độ đích xác phi thường kinh người, mà Lâm Tử Diệp, xác thật liền ở bọn họ cách đó không xa, hắn bị một cái áo đen nam tử gông cùm xiềng xích trụ. Khiêng trên vai, đối phương tu vi cao hơn hắn tam giai. Làm hắn vô pháp thoát thân, chỉ có thể đi một khoảng cách. Ném một viên đồng vàng. Làm mẫu thân người tìm được hắn, mỗi ném một viên đồng vàng. Hắn trong lòng đều đau muốn chết này đó đồng vàng đều là hắn hoa sức lực tránh tới, cũng không phải. Là bạch bạch nhặt được ta nói. Vị này đại ca, ngươi không mệt sao? Lâm Tử Diệp nhìn hắn tốc độ cực nhanh. Bên tai tiếng gió gào thét mà qua. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Hắn tốc độ mau đến hắn làm hắn cái gì đều thấy không rõ lắm, hắn dọc theo đường đi cùng này chạy như. Bay người ta nói rất nhiều lời nói, làm hắn buồn bực chính là. Đối phương một câu đáp lại đều không có, hắn khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen. Càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đại ca. Chậm một chút, ta đều sắp phun ra. Ngươi tốc độ này, làm ta vượng. Chờ một chút ta phun đến ngươi toàn thân ác hàn, chịu tội chính là ngươi, không để ý tới. Áo đen nam tử vẫn như cũ không để ý tới hắn, chỉ là thường thường lạnh nhạt phát ra một tiếng gầm. Nhẹ, nghe thanh âm kia, Lâm Tử Diệp mới cảm giác được hắn là một nhân loại, Lâm Tử Diệp hạ quá độc. Làm rất nhiều động tác nhỏ, đối phương vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, làm hắn mấy độ hoài nghi đối. Phương căn bản không phải nhân loại, nhưng dò xét hắn hơi thở. Hắn, chính là cá nhân, dừng lại, ta muốn phun ra, thật sự muốn phun ra. Nôn, Lâm Tử Diệp khó chịu nôn vài tiếng, hắn cũng không phải là trang. Hắn là thật sự muốn phun ra. Phanh, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình lăn xuống trên mặt đất, ai ra. Này một quăng ngã, rơi hắn thất điên bát đảo. Trên đỉnh đầu kim sắc ngôi sao nhỏ chuyển thành một vòng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng tại chỗ lăn vài. Vòng, ly áo đen nam tử gần 10 bước xa, này hỗn. Vẫn luôn ôm hắn, làm hắn một tia chạy trốn cơ hội đều không có, hiện tại buông ra hắn. Hắn làm hắn hối hận không kịp, chạy trốn sao? Hắn chính là nhất lành nghề, hắn lão nương ngũ giai tu vi đều đuổi không kịp hắn, hắn lục giai tính. Cái giám nha, ta nói, ngươi cũng là một người nha, như thế nào như thế vô nhân tính đâu? Đem ta ngã chết, ngươi bồi đến khởi sao? Lâm Tử Diệp lại nhảy mà nói, hắn chính là muốn mắng đến đối phương sinh khí, làm đối phương khó lòng. Phòng bị câm miệng. Áo đen nam tử rốt cuộc ra tiếng, hắn thanh âm nghẹn ngào khó nghe tựa như dã thú giống nhau, hảo hảo hảo. Ta câm miệng, Lâm Tử Diệp nghe lời gật gật đầu, nhưng ngay sau đó. Hắc y nam tử trước mắt đột nhiên xuất hiện một trận xương trắng, Lâm Tử Diệp nắm lấy cơ hội. Xoay người bỏ chạy, thân ảnh nho nhỏ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đáng chết. Áo đen nam tử phẫn nộ giống giận một tiếng, tiểu tử thúi. Chạy đi đâu, áo đen nam tử tốc độ nhanh như điện chớp, nhanh chóng đuổi theo, Lâm Tử Diệp cái gì đều không rảnh. Lo, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, này hai chữ vẫn luôn ở hắn trong đầu kêu gào, trong nháy mắt. Cuồn cuộn vô ngần rừng rậm, một cái bỏ mạng mà chạy. Một cái nhanh như điện chớp đuổi theo, ngoan cường nghị lực có thể chinh phục trên thế giới bất luận. Cái gì khó khăn, giờ phút này Lâm Tử Diệp trong lòng tự cấp chính mình giáo huấn sở hữu kiên cường ý chí, biển rộng. Không có đá ngầm kích không dậy nổi bọt sóng. Ở trong sinh hoạt kinh không được suy sụp thành không được cường giả, nàng mẫu thân dạy dỗ hắn nói. Không ngừng cổ vũ hắn đi trước tốc độ, hắn vừa rồi ném tam mạ vàng tệ, như vậy hắn nho nhỏ tinh thần. Không gian, có thể mượn hắn trốn một chút đi. Lâm Tử Diệp tốc độ cũng thực mau, nhưng cái kia hắc y nhân, mấy cái túng nhảy liền đuổi theo Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp trên đỉnh đầu lướt qua hơi thở nguy hiểm, một cổ thái sơn áp đỉnh uy áp đánh úp lại, Lâm. Tử Diệp trong lòng dự cảm bất hảo cực nhanh bay lên, hắn liều mạng chạy, nhưng đối phương tốc độ quá. Kinh người, a, Lâm Tử Diệp nháy mắt dừng bước chân, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình hắc y nhân, hắn trong. Lòng nháy mắt khóc chết, như thế nào đã bị đuổi theo đâu? Này hắc y nam tử tốc độ, lệnh người không nói gì, xem ngươi trốn hướng nơi nào. Tục tằng thanh âm quanh quẩn ở trong rừng rậm, ha ha. Lâm Tử Diệp cười vẻ mặt buồn khổ, có thể trốn hướng nơi nào? Nơi nào có thể chạy trốn hướng trốn chỗ nào nha? Hắn thủy lượng mắt to hiện lên một mặt đen tối, hắn thân ảnh nho nhỏ sau này lui, hôm nay sẽ không? Đem mạng nhỏ giao đãi ở chỗ này đi. Kia hắn nhiều thực xin lỗi mẫu thân nha. Người này rốt cuộc cái gì thân phận? Tốc độ này có thể nói hiếm thấy. Hơn nữa bách độc bất xâm, theo ta đi, hắc y nam tử bước nhanh tiến lên, hảo. Hảo, vị này đại ca, muốn ta đi theo ngươi có thể, bất quá ngươi muốn chậm một chút, đừng chạy như vậy mau. Ta không phải muốn chạy trốn đi, mà là ta vựng tốc độ của ngươi, thanh thúy thanh âm. Như đại châu tiểu châu lăn mâm ngọc, phi thường êm tai, nhưng hắc y nam tử chỉ lộ ở bên ngoài một đôi mắt châu. Cổ thủy không gợn sóng, không có bất luận cái gì phản ứng, Lâm Tử Diệp líu lưỡi. Có thể đạt tới loại này cảnh giới người, không giận không hỉ không bi, hẳn là siêu việt sinh tử. Hết chương.